Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 347, trong rừng trúc đạo cô. Lộ tầm nhìn tại kiếm tâm phương diện có chút đột phá hứa trung thành. Khẽ vuốt cằm, mặc dù hắn cũng không hiểu, này vì sao kiếm tâm còn đột phá đây? Hắn vẫn cảm thấy hứa trung thành là cái rất cưỡng thiếu niên. Bằng không ngoại môn thí luyện thời điểm, cũng sẽ không linh khí tiêu hao còn đau khổ trèo trống. Tới lần cuối cái miệng sùi bọt mép, một mặt ta hư mất biểu tình, chẳng lẽ lại hắn kiếm đạo đột phá, là bởi vì nhặt lại lòng tin, lại biến cưỡng rồi. Hắn kiếm đạo chủ yếu tại cái cưỡng chữ, lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, nhưng bất kể nói thế nào, thủy chung là chuyện tốt. Xem chừng chờ chút trong diễn đàn sẽ xuất hiện đại lượng bài post hơn nữa căn cứ Sa Điêu người chơi. Nước tiểu tính, bài post trong nhân vật chính khả năng còn không phải hứa trung thành. Là lộ tâm, tiêu đề rất có thể là Tử Điện Phủ Ta Đình. Kết tóc chịu trường sinh, loại hình. Bọn họ chính là đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới còn mắt thấy một trận đột phá. Không thể không nói. Tử Điện quả nhiên nghiêu bức, thần tượng lực lượng là vô cùng. Trên đài cao, Lạc Huyền Thu cái kia thành thục mà tràn ngập ý vị thân thể vẫn như cũ nửa tựa tại bàn trên. Nàng mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, tiểu sư thúc thật đúng là sẽ chỉ điểm người. Liên tâm cảnh phương diện đều chỉ điểm đến. Thẩm Diêm ngồi nghiêm chỉnh, ở trong lòng nói, Lạc sư muội cũng thật là... Ngươi khen tiểu sư thúc liền khen thôi, nhìn ta làm gì? Lạc Huyền Thu xoay người, nhìn Lâm Thiền nói, Thiền Nhi sư muội, tiểu sư thúc ngày bình thường cũng là như vậy chỉ điểm ngươi sao? Lâm Thiền nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó, nàng liền dùng sức gật gật đầu. Phàm là khen sư phụ, đều phải ứng hòa, không quan tâm có phải hay không chuyện như vậy nhi. Kia Thiền Nhi sư muội thật đúng là có phúc lạc, sư phụ lớn lên tuấn tiếu, lại như vậy sẽ dạy đồ đệ. Lạc Huyền Thu cười trêu ghẹo nói, ngồi ở một bên lại xấu xí cũng sẽ không dạy đồ đệ Thẩm Diêm cảm giác có bị mạo phạm đến. Lâm Thiền nghe vậy, có chút cúi đầu, kia một đôi tóc bị trói sau khi đứng lên lộ tại bên ngoài lỗ tai nhỏ lập tức có chút hiện đỏ lên. Nàng trong đầu lượn vòng chính là câu kia, sư phụ lớn lên tuấn tiếu. Vừa nghĩ đến đây, nhịn không được lại vụng trộm nhìn sư phụ vài lần, lộ tâm trở lại đài cao. Tại Lâm Thiền ngồi xuống bên người, nhìn Lâm Thiền vẫn chưa hoàn toàn tán đi tai thượng đỏ ửng. Quay đầu hỏi, các ngươi có phải hay không khi dễ ta đồ đệ rồi? Đám người liên tục nói không có. Lộ tầm cười nói, ta cảnh cáo các ngươi những này già không biết xấu hổ a. Đừng khi dễ tiểu Thiền Nhi, cũng đừng làm hư tiểu Thiền Nhi. Lâm Thiền nghe vậy, lỗ tai càng đỏ, Thẩm Diêm đợi người thì là nghiêm mặt nói, tiểu sư thúc nói chính là chuyện này. Chúng ta tuy là ma tông bên trong người, nhưng chưa từng hành càn rỡ sự tình. Lộ tầm ở trong lòng nói, ta tin ngươi giọt ta. Đám người trêu ghẹo kết thúc về sau, Thẩm Diêm đợi người mở miệng chỉ điểm một cái hứa trung thành. Cũng thực thẳng thắn nói cho hắn biết, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền bại lộ không ít tiểu sơ hở. Tiểu sư thúc vì cho ngươi nhận chiêu, chẳng qua là để ngươi chật vật một chút, vẫn chưa thừa thắng xông lên. Lời vừa nói ra, lộ tầm kia dụng tâm lương khổ hình tượng lập tức tại ma tông đệ tử trong lòng thành lập. Lộ tầm nhìn nhanh chóng tăng trưởng thanh vọng trị, ở trong lòng nói, đây không phải ta căn bản mục đích a. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể chướng thanh vọng trị đều là chuyện tốt, đến lúc đó còn có thể sử dụng thanh vọng trị nhiệm vụ. Đổi lấy tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm đâu. Hứa Trung Thành nghe Thẩm Diêm đợi người nói về sau, vội vàng lần nữa hành lễ, lộ tầm nhìn vừa đột phá hắn, ở trong lòng nói, kỳ thật ta cũng có thể tại chỗ đột phá tới, hắn còn có một điểm kiếm đạo tư chất không có thêm. Đâu, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đột phá, nhất định có thể tăng mạnh thanh vọng trị, nhưng Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, cũng không có làm như vậy, cũng không phải nói hắn lương tâm phát hiện, quyết định dừng lại trang bước, mà là bởi vì hắn thấy, nội môn khảo hạch nhân vật chính là những này lấy Quý Lê cầm đầu các ngoại môn đệ tử. Ngày hôm nay là bọn họ nhập tông đến nay cao quang thời khắc. Cũng đừng đoạt danh tiếng, biểu hiện tốt một chút a Quý Lê. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, nhìn thoáng qua dưới đài Quý Lê, chỉ thấy Quý Lê ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại đông đảo khảo hạch đệ tử ở giữa nhất. Rõ ràng lòng tin tràn đầy, đã tính trước, ân, lấy nàng quy mô, người khác có thể trong lồng ngực có chút, nàng tối thiểu là dừng chút đi. Cứ như vậy, tại trải qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau, mà tông nội môn tấn cấp khảo hạch chính thức bắt đầu, Lộ Tầm an vị tại thượng đầu nhìn, sau đó phát hiện nhà mình hầu kiếm đồng tử Lý Tác Nhạc thế mà tham dự vào khảo hạch, không tệ lắm, thế mà có thể qua sơ tuyển, không có phí công mù ta đầu tư ở trên người hắn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm khẽ gật đầu, chẳng qua là khảo hạch vẫn như cũ không có quá quan. Hắn bị hung hăng đánh cho một trận, vị này danh khí không nhỏ game thủ chuyên nghiệp kiêm chức nghiệp cặn bã nam, bị một vị nữ chấp sự ngược đến hoài nghi nhân sinh. Này rất bình thường, lúc này người chơi cũng còn không có phát dục đứng lên. Lần tiếp theo nội môn tấn cấp khảo hạch, mới là các người chơi hào phóng dị sắc thời điểm, cũng không lâu lắm, Quý Lê liền lên đài. Nàng đầu tiên là hướng khảo hạch chấp sự hành lễ, sau đó hít sâu một hơi, ở trong lòng nói, Quý Lê, biểu hiện tốt một chút, Lộ Tầm nhìn đâu, nàng muốn gia nhập hậu sơn, nghĩ cách Lộ Tầm gần một chút, nàng là Lộ Tầm sớm nhất gặp được người, bây giờ lại cách xa như vậy, rõ ràng là ta tới trước, vẫn là câu nói kia, ta, Quý Lê. Vĩnh viễn không nói vứt bỏ, ai có thể nghĩ tới, đối một người tham đến sâu trong linh hồn, thế mà còn có thể biến thành tu hành động lực. Quý Lê vừa vào sân, lập tức liền hấp dẫn đến mọi người lực chú ý, dù sao ngoại môn thi đấu lúc, nàng thế nhưng là người thứ nhất, mà rất nhanh, Quý Lê biểu hiện xuất sắc cũng chinh phục tất cả mọi người. Mặc kệ là tu vi vẫn là kiếm đạo, hoặc là kỹ xảo chiến đấu, ta đều nguyện xưng ngươi là ngoại môn mạnh nhất, không có lãng phí ta ngày thường quất roi. Lộ Tầm biểu thị rất hài lòng, cái gọi là nội môn khảo hạch, không phải liền là bị cao thủ ngược một ván sao? Quý Lê thường xuyên cùng Lộ Tầm luận bàn, nhiều lần bị ngược, sớm đã thành thói quen. Lộ Tầm hạ thủ xưa nay không nhẹ, dù sao lại sẽ không rơi độ thiện cảm. Cũng chính là bởi vậy, Quý Lê tiến bộ mới nhanh như vậy. Cùng Quý Lê quyết đấu vị này nội môn nữ chấp sự âm thầm kinh hãi. Nàng không phải lần đầu tiên phụ trách tấn cấp khảo hạch. Nhưng những năm gần đây, Quý Lê xem như nàng gặp gỡ nhất toàn diện ngoại môn đệ tử. Đúng vậy, nàng không nhất định là tu vi cao nhất, hoặc là kiếm đạo lĩnh ngộ lợi hại nhất. Nàng là nhất toàn diện. Nữ chấp sự thắng được cuộc tỷ thí này, cảm giác đến có mấy phần lao lực, nói như thế nào đây, nội môn tấn cấp khảo hạch lúc, các chấp sự ra tay đều là lại tàn nhẫn lại quỷ gì. Này kỳ thật cũng là đang cho bọn hắn thượng một bài giảng, thông báo cho bọn hắn cùng người quyết đấu lúc, địch nhân nhưng mà cái gì chiêu đều xử được. Có thể vị này xinh xắn thiếu nữ đối phó những này lại tàn nhẫn lại âm hiểm chiêu thức lúc. Vì sao như thế thuần thục? Nào đó cẩu đồ vật ngồi tại trên đài cao lần nữa lộ ra hài lòng mỉm cười. Ở trong lòng nói, không tệ lắm, ta giáo đều nhớ kỹ, xem ra đều để ở trong lòng. Hắn thấy, sinh tử quyết đấu muốn chính là thắng, ta chỉ là vì bảo mệnh. Kỳ thật thủ đoạn thật không bẩn, bởi vậy, hắn ở phương diện này cũng là đặc huấn qua. đã dùng hết thảy tư thế. Nhìn Quý Lê kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, Lộ Tầm lại thu hoạch một phần khác loại dưỡng thành khoái cảm. Chậc chậc chậc, liền ta này điều giáo công lực đỉnh cấp, hắn ở trong lòng nói. Hậu sơn, rừng trúc, một thân đạo bào màu đen gầy gò nữ tử ngồi tại trên đá lớn. Nàng kia trắng nõn thon dài ngón tay ngay tại vuốt ve ngực trong tiểu hắc miêu. Tầm mắt có chút buông xuống, tựa hồ có chút xuất thần. Cố Tiểu Mãn ngay tại cảm giác diễn võ phong thượng Quý Lê biểu hiện. Trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hài lòng gật gật đầu. Nàng kỳ thật gặp qua Quý Lê nhiều lần. Lộ Tầm vừa bái nhập hậu sơn lúc vẫn là trạng thái hôn mê. Chính là Quý Lê ở trên núi chiếu cố hắn. Nhị sư tỷ đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Mà Quý Lê tốc độ phát triển cũng làm cho nàng cảm thấy rất tốt. Nàng tầm mắt nửa khép, có điểm buồn ngủ bộ dáng. Trên thực tế thì ở trong lòng tự hỏi, rất nhanh nàng liền làm ra quyết định. Huống chi nàng đã đáp ứng tiểu sư đệ. Quý Lê cuộc tỉ thí này kết thúc có chút chậm, đợi đến so tài lúc kết thúc, Thẩm Diêm đám người đã làm xong đoạt đồ đệ chuẩn bị. Đều nghĩ đến trước tiên mở miệng, làm cái thứ nhất đưa ra thu đồ ý tứ người. Mà nhưng vào lúc này, một đạo sức mạnh huyền diệu tại trên đài cao sinh ra, đem trọn tòa đài cao bao phủ. Trong rừng trúc trên đá lớn, nhị sư tỷ làm xong đây hết thảy về sau, thở dài một hơi. Nàng là người Cà Lâm, nói chuyện không có nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể đem bọn họ cho cấm ngôn rơi. Cố Tiểu Mãn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, làm cho chính mình chờ chút truyền âm thời điểm, nói hơi chút thông thuận một ít. Trên đài cao, bị cấm ngôn Thẩm Diêm đợi người nhìn nhau một chút, thực lực bọn hắn đều không thấp, kỳ thật cũng không phải là không thể phản kháng, nhưng bọn hắn cảm giác ra tới, cỗ lực lượng này đến từ phía sau núi. Hơn nữa này lạ lẫm bên trong có mang một ít cảm giác quen thuộc. Là nhị sư thúc ra tay sao a? Bọn họ trong đầu cùng nhau toát ra cái kia trên người mặc đạo bào màu đen, tóc dùng một chiếc châm gỗ tử co lại đến gầy gò nữ tử. Rất nhanh, một đạo thanh lãnh thanh âm liền truyền khắp diễn võ phong. Thanh âm này nghe giống như có điểm tạp, ân, đứt quãng, quý. Lê, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư, ngoặc kép, canh thứ hai, lăn lộn cầu nguyệt phiếu tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.